Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324. Chương 1324 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Trong Hoàng Cung không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một nam hài tử. Hơn nữa cái này nam hài lai lịch còn như vậy quỷ dị. Tân đế thượng vị Chi Sơ muốn củng cố địa vị. Lại sau lại đem lực chú ý đặt ở cung nữ Lưu Huỳnh trên người. Hơn nữa liền tính tân đế ở bên ngoài hái hoa dại. Rõ ràng tiểu nhạt tuổi tác quá lớn. Cùng tân đế những cái đó hai tử cũng không khớp. Như vậy, tiểu nhạt có khả năng là tiên đế lưu lại hai tử. Năm đó tiên đế hoang dâm vô độ. Nghe nói phàm là nhìn chúng cung nhân, liền sẽ tìm một chỗ kia gì. Rất nhiều bị tân đế phá dưa cung nữ yêu cầu cùng thái giám hối lộ một chút mới có thể thượng danh. Sách trở thành tiên đế danh chính ngôn thuận nữ nhân. Tại đây loại trạng huống hạ, khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Chỉ là một cái cung nữ tưởng giấu giếm được đại gia tại đây trong cung sinh hài tử. Tựa hồ cũng là kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia Kỷ Công Công có lẽ chính là giúp cung nữ trong đó một người. Ký chủ trong trí nhớ không có phương diện này manh mối, liền ký chủ cái này trường quản hậu cung hoàng hậu cũng không biết. Hoàng đế khẳng định càng không biết việc này, cho nên tiểu nhặt tại đây đoạn thời gian trong vòng đều là an toàn. Hoàng đế liều chết chính mình như vậy nhiều huynh đệ mới lên tới hiện giờ vị trí. Nếu là hắn biết còn có điều cá lọt lưới ở hắn mí mắt phía dưới, cũng không biết sẽ là cái gì biểu tình. Bất quá nói không chừng nói thuận thế phong tiểu nhạt vì vương gia tới giành được một cái nhân từ dày rộng thanh danh đi. Rốt cuộc cái này đệ đệ không có nửa điểm căn cơ cũng liền uy hiếp không đến hắn bảo tọa. Nhưng cái này cá lọt lưới, tựa hồ cũng không phải cái vô hại. Minh ca vứt bỏ việc này, lại lần nữa nhập định, bọn thái giám ngày hôm sau lại tới nữa. Lúc này đây như cũ là lần trước ba người, này ba người đại khái chủ yếu trưởng quản chính là lãnh cung nơi này sự, bọn họ tiến sân, liền thét to này đó nữ nhân nhóm, đều chết chạy đi đâu, còn ăn không ăn cơm. Các nữ nhân buổi tối thời điểm ở thiêu than hỏa tiểu phòng chất củi hoa. Ban ngày sợ bọn thái giám lại đây, đều ở thượng phòng, vừa nghe đến thanh âm này, thực mau liền chạm thành từng hàng tới rồi giữa sân, bọn thái giám kiểm kê nhân số. Khó được gì một tiếng, trong khoảng thời gian này thế nhưng không ai đói chết, cũng là kiện hiếm lạ chuyện này, bất quá. Cái kia bị phế hoàng hậu dường như từ đầu đến cuối cũng chưa ra cửa. Nên không phải là đã chết ở trong phòng đi. Ba cái thái giám lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền có một cái triều minh ca phòng đi đến, đi tới cửa. Liếc mắt một cái liền từ cửa sổ cách thấy được thẳng tắp nằm ở trên giường minh ca, thái giám một. Chân tướng môn đạp khai. Vốn là nghĩ vào cửa lại xác nhận một chút minh ca còn có khí không. Kết quả ngạch cửa còn không có vượt qua đi đâu. Đầu gối tê dần, trực tiếp phát gục ở trên mặt đất, minh ca ngồi dậy. Vừa vặn cùng trên mặt đất thái giám đối thượng mắt. Ta đã không phải hoàng hậu, ngươi không cần hành như thế đại lễ. Trên mặt đất thái giám bay nhanh bò lên thân. Trước kia vẫn luôn chưa cho hoàng hậu nương nương hành quá lễ. Hiện giờ cũng coi như là bổ toàn, hắn nói xong. Bay nhanh ngẩng đầu ngó mắt minh ca. Bên ngoài tới rồi ăn cơm điểm. Ngươi như thế nào không ra đi ăn đâu. Hắn liền nương nương đều lười đến kêu. Nếu không phải cảm thấy trước mắt nữ nhân làm hắn có điểm run sợ run. Hắn khả năng sẽ trực tiếp đi lên kéo minh ca. Minh ca nói. Ta không muốn ăn, ngươi không có việc gì nói liền có thể đi ra ngoài, thái giám cười lạnh. Hắn kêu nàng một tiếng nương nương, chẳng lẽ nữ nhân này thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là hoàng hậu không thành. Vào viện này, mặc kệ là cái gì nữ nhân, đều đến nghe lời hắn, liền tính quý vì hoàng hậu lại như thế nào, làm theo cũng đến nằm làm cho hắn chơi. Đáy lòng nghĩ như vậy thái giám, ánh mắt dâm tà đánh giá Minh Ca, Minh Ca đột nhiên cười. Nàng mỉm cười hỏi trước mắt thái giám, ta đẹp sao? Thanh âm này thấp thấp, mang theo một loại làm thái giám suy nghĩ bậy bạ mị hoặc. Hắn trên mặt thất thần, hậu chi hậu giác mới gật đầu ấp úng nói, đẹp, đẹp a, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Thái giám xoay người hướng cửa đi đến, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn làm gì muốn đi ra ngoài? Hắn là tới cấp nữ nhân này điểm nhan sắc nhìn một cái, suy nghĩ chính loạn thái giám. Hắn dưới chân một cái trượt, cả người trực tiếp nhào hướng ngạch cửa. Lúc này đây không vừa mới may mắn như vậy, hắn một cái răng cửa đều bị ngạch cửa khái bay. Hơn nữa này ngạch cửa bởi vì thời gian quá dài, đã không còn nữa từ trước bóng loáng. Có một chỗ đứt gãy địa phương mộc thứ đặc nhiều, trực tiếp đem hắn quay hàm đều cấp chọc hai lỗ thủng. Đau hắn ngao ngao ngao thẳng kêu to, mặt khác hai cái thái giám nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái. Chơi này đó các nữ nhân a, hơn nữa Minh Ca ở trên giường nằm, thái giám ở ngạch cửa vướng ngã, bọn họ cũng không đem việc này hướng Minh Ca trên người suy nghĩ. Chỉ cho rằng này thái giám gần nhất vận đen liên tục duyên cớ. Hai người đỡ máu tươi chảy dòng thái giám bay thẳng đến sân ngoại phóng đi. Nếu nói lần trước thái giám trượt chân, đại gia chỉ là theo bản năng hoài nghi là Minh Ca ra tay. Như vậy lúc này đây, cơ bản là 100% xác định. Đương nhiên, các nàng cũng không cảm thấy Minh Ca một cái tiểu thư khuê các có thể làm ra loại sự tình này. Các nàng hoài nghi Minh Ca bên người có trong truyền thuyết kia cái gọi là ám vệ. Thời thời khắc khắc ở bảo hộ Minh Ca, cũng thuận tiện làm các nàng dính quang, hy mỹ nhân châm chọc thanh âm vang lên. Có gia thế bối cảnh chính là hào, tới rồi loại địa phương này còn có thể quá dễ chịu. Nơi nào như chúng ta như vậy loại này mệnh khổ, đến nơi nào đều là chịu tội. Một bên Tiểu Lục vừa thấy bọn thái giám đều đi rồi, nàng bọc chính mình hoa chăn bông đứng ở dưới mái hiên khắp tay hoa lan ê a a sướng mọi người. Nghe không hiểu kịch nam, Minh Ca theo thường lệ tu luyện cả ngày. Buổi tối trời tối sau đi một chuyến hoàng hậu nơi cung điện, này Phượng Nghi cung bởi vì là ký chủ. Chủ quá là phương. Hoàng đế cũng không tính toán làm chính mình ái nhân Lưu Huỳnh tiếp tục trụ nơi này. Hắn cùng chính mình tân hoàng hậu cùng nhau ở tại hoàng đế Sùng Dương Cung. Trong khoảng thời gian này các cung nhân đang ở Sùng Dương Cung một bên một chỗ cũ cung điện xây. Dựng rầm rộ, chuẩn bị tại đây địa phương một lần nữa xây cất một tòa hai người tổ ấm tình yêu, Minh Ca ở phượng. Nghi cung chung tìm một ít ánh đèn cùng với giấy, lại tìm một ít thư tịch, nơi này tuy rằng có người nhìn, nhưng thủ vệ thực rời rạc, dù sao cũng là phong cửa cung, mượn các cung nhân mấy cái lá gan cũng không ai dám xông vào, buổi tối trở về tu luyện không bao lâu. Tiểu Nhạt đúng giờ tới, hoa nhi này như cũ không nửa điểm lễ phép, trực tiếp liền đẩy cửa mà vào. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Đi ra ngoài gõ cửa, Tiểu Nhạt trừng mắt Minh Ca. Không nghĩ ra Minh Ca vì cái gì muốn làm điều thừa. Này khuya khoát, gõ cửa sẽ bừng tỉnh người khác, Minh Ca thanh âm bất biến. Trưởng bối phòng không thể tùy ý tiến, nữ tử phòng càng không thể tùy ý tiến. Đi ra ngoài gõ cửa, người có thể thanh âm thấp điểm. Nhưng không thể xem nhẹ lễ nghi, lược ủy khuất Tiểu Nhạt nhéo nhéo nắm tay. Tuy rằng rất tưởng đem nhìn như trang bức Minh Ca ném đi. Bất quá hắn nhìn, ra cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn. Sau đó vào cửa, ta còn không có nói mời vào. Minh Ca thanh âm như cũ không gợn sóng. Một lần nữa đi ra ngoài gõ cửa, tân một tháng bắt đầu rồi. Thừa dịp gần nhất không vội. Minh Ca bò ở trên bàn sách đang ở tính chính mình trong tay có bao nhiêu vé tháng. có thể đặt mua chút cái gì ra sản. Tiếng đập cửa vang lên vang, là An Lãng đứng ở cửa. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Minh ta lắc đầu, ngươi hôm nay như thế nào không đi làm? An Lãng, tên kia muốn cùng Vĩ Lam đi ra ngoài du lịch, toàn thể nghỉ phép. Minh ta trợn mắt cứng họng, Quy Nhất sao có thể cùng Vĩ Lam cùng nhau ra cửa? An Lãng mày giơ giơ lên, này đại khái chính là hữu nghị mị lực. Hết chương.